toàn chức nghệ thuật gia. Chương 242, Âu Hoàng, gocchuyenaudio.com. Đối câu đối chỉ vì tiêu khiển làm vui, giống như ban đầu khí cầu khiêu chiến như thế, tương tự như vậy Internet phong trào chung quy nói qua liền qua. Nhưng chuyện này mang đến ảnh hưởng lại sẽ không dễ dàng tiêu nhị. Rất nhiều bạn trên mạng cũng nhớ kỹ ở tiện ngư cùng sở cuồng đôi liễn thành tựu. Mấy ngày kế tiếp, không ăn ít dưa quần chúng cũng vây quanh đôi liễn sự kiện đến tiếp sau này, bắt đầu thảo luận tới một chuyện. Tiện ngư cùng sở cuồng ai văn tài càng hơn một bậc. Như vậy thảo luận nhất định là không có câu trả lời. Bởi vì sở cuồng cùng mặc dù tiện ngư đều có yếu tố văn bút nhưng hai người đặc sắc nhưng lại mỗi người không giống nhau. Người trước giỏi viết trường thiên đoàn thiên cũng có thể khống chế, giỏi sắp xếp một ít tinh xảo mà rung động văn bản nội dung cốt truyện. Người sau giỏi viết một ít yêu mỹ câu, lấy thơ cùng ca từ làm chủ thiên phú càng nhiều điểm ở âm luật bên trên cũng có một bộ nội dung cốt truyện cảm không cường liệt nhưng đủ khôi hài điện ảnh kịch bản. Tương tự thảo luận từ Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương ra đời lên thì có. Chỉ là đến lần này đôi liễn sự kiện tham dự thảo luận nhân càng nhiều mà thôi. Mà Sác Khoa Đà Ngộn người là thích ở nơi này loại trong thảo luận hờ một tí nói tới người thứ ba bóng dáng tồn tại trong lời nói luôn là tràn đầy trêu chọc. Ta bóng dáng không có mặt bài à, rõ ràng sở cuồng tiện ngư cùng bóng dáng là ba người. Thật coi nhân ra chỉ là một bóng dáng, dầu gì bóng dáng cũng là nhóm ba người thành viên chứ sao. Bóng dáng cảm giác tồn tại thật thấp, ha ha ha ha. Mọi người đều biết tổ hợp ba người bên trong, luôn sẽ có một cái tiểu trong suốt. Bóng dáng còn sót lại cảm giác tồn tại, đại khái chính là bị mọi người như vậy trêu đùa. Dù sao so sánh với sở cuồng cùng tiện ngư nổi tiếng, bóng dáng chỉ là tràn đầy vỏ bên trong tương đối ưu tú người mới manga ra mà thôi. Bóng dáng bộ lạc fan mới hơn 10 triệu, trong đó còn có bộ phận nhiệt độ là từ tiện ngư cùng sở cuồng nơi đó cọ tới. Đây chính là bóng dáng cảm giác tồn tại quá thấp tốt nhất chứng minh. Phải biết tiện ngư cùng sở cuồng fan chú ý đã theo đôi liễn sự kiện mà song song đột phá 50 triệu rồi. Nếu như là không phải tiện ngư sở cuồng bóng dáng ba người lấy bế hoàn phương thức lẫn nhau chú ý, rất nhiều bạn trên mạng thậm chí không thèm để ý bóng dáng là ai. Những chuyện này, La Vi rõ ràng rất cho nên hắn có chút khó chịu. Không biết tại sao, La Vi cùng bóng dáng có chút cộng tình, có thể là bởi vì nàng quản lý bóng dáng bộ lạc tài khoản, cũng có thể là bởi vì Lâm Nguyên cho mình tiết lộ tin tức. Nhưng để cho La Vi buồn rầu là, Lâm Nguyên người trong cuộc này tựa hồ không một chút nào được ảnh hưởng. Dù là đôi liễn sự kiện bên trong tiện ngư cùng sở cuồng đủ loại mắt đi mày lại, người này cũng làm như không thấy. La Vi thật là ai đem bất hạnh nộ đem không cạnh tranh. Ngày này, lại cùng thường ngày như vậy đăng lên, võng vương, manga, đem hướng kết thúc càng đẩy tiến lên một bước sau đó. La Vi bỗng nhiên gọi lại muốn từ phòng làm việc rút lui Lâm Nguyên. Có chuyện gì sao? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. La Vi bất đắc dĩ nói, võng vương, đều nhanh liên tái xong rồi, chúng ta bước kế tiếp làm gì? Thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp, tại sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy a? Rõ ràng chính mình chỉ là một tiểu trợ tay, lại cả ngày giúp Lâm Nguyên thao lòng dỗi dành. Tiếp tục họa manga a, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên chuyện đương nhiên mở miệng nói. Hắn dĩ nhiên biết võng vương, sắp kết thúc sự tình. Nhưng chuyện này đối Lâm Nguyên mà nói cũng không phức tạp, hắn chỉ cần dùng bóng dáng cái này bí danh tiếp tục bước phát triển mới manga là được rồi. Về phần manga từ đâu tới đây? Đương nhiên là theo hệ thống định chế. Lâm Nguyên đã với hệ thống xác nhận qua chuyện này, hệ thống bên này là có thể chế tác riêng manga. Nói đi nói lại thì. Thực ra Lâm Nguyên đối bóng dáng cái này bí danh vẫn là rất coi trọng. Bởi vì bóng dáng tồn tại, là Lâm Nguyên đạt được hội họa danh vọng tối đường tắt trọng yếu. Vô luận bột nước phác họa hay lại là quốc họa, luận đạt được danh vọng tốc độ manga vĩnh viễn là nhanh nhất. Ta biết, La Vi thở dài, ta là muốn hỏi chúng ta hạ bộ manga chuẩn bị họa cái gì? Ta gần đây nghiên cứu một chút, sở cuồng trên tay có thể thay đổi bệnh thành manga tác phẩm còn có Chu Tiên cùng với Quỷ Suy Đăng, ngươi là dự định ở nơi này hai bộ bên trong chọn một bộ làm manga soạn lại sao? Thứ cho ta nói thẳng, này hai bộ soạn lại thành manga hiệu quả chỉ sợ là không có cách nào cùng, võng vương, so sánh. Không cần, Lâm Nguyên cũng không có ý định đem này hai bộ soạn lại thành manga, dĩ nhiên không phải là không thể đổi, chỉ là như La Vi nghĩ rằng một dạng này hai bộ đổi thành manga hiệu quả phòng chừng không thể so với lập tức liên tái, võng vương tốt hơn rồi. La Vi có chút chừng con mắt lớn, ý ngươi là, hạ bộ manga, đi nguyên sang đường đi. Lâm Nguyên gật đầu một cái, La Vi có chút thấp thỏm, manga vật này vẫn là rất coi trọng nội dung cốt truyện. Võng Vương có thể đại hỏa cố nhiên với Lâm Nguyên nhân vật thiết kế cùng họa phong cùng nguyên đến phù hợp có liên quan. Nhưng Sở Cuồng cung cấp nội dung cốt truyện cũng là vô cùng trọng yếu nhân tố a, họa sĩ tốt manga ra biết bao nhiêu. Nhưng là có thể hỏa đều là nội dung cốt truyện nhiêu. Là vì tin tưởng Lâm Nguyên họa sĩ cũng không quá tin tưởng Lâm Nguyên có hay không cái kia nội dung cốt truyện biên tạo năng lực. Nhưng lời này nàng không có nói ra, sợ đả kích Lâm Nguyên. Nàng chỉ có thể tương đối huyền chuyển nhắc nhở nói, cấp độ kia ngươi tân manga có ý nghĩ, chúng ta trò chuyện một chút. Được, Lâm Nguyên không có bởi vì La Vi là trợ thủ liền tiểu nhìn đối phương. La Vi đối với Lâm Nguyên ý nghĩa so với thông thường manga trợ thủ trọng yếu quá nhiều, nàng họa sĩ cùng tác dụng cùng với năng lực giống như là nửa bóng dáng. Cũng là bởi vì La Vi nhắc nhở, về đến nhà, Lâm Nguyên liền gọi ra rồi hệ thống. Ta muốn chế tác riêng một bộ manga. Hắn tính toán qua, khoảng cách Võng Vương, manga kết thúc còn có không tới 2 tháng. Bây giờ chế tác riêng, có thể sớm hơn vẽ ra tân manga, làm xong thay thế, Võng Vương chuẩn bị. Hệ thống chế tác riêng chung, lần này hệ thống ngược lại là không có ca tần. Ước chừng sau 3 phút, Lâm Nguyên trước mắt xuất hiện 3 cái giả tưởng bảo dương. Ký chủ có thể tự bản thân lựa chọn bảo dương, mỗi một trong hòm báu đều có một bộ manga, 3 chọn một lần này chế tác riêng giá cả 10 triệu có tiếp nhận hay không? Manga chế tác riêng cũng tốt đắt a, dù là bây giờ Lâm Nguyên mỗi tháng thu nhập không thấp, mỗi lần chế tác riêng vẫn là như cắt thịt. Tốt lần này hệ thống không có ngụy ngẫu nhiên, mà là cho 3 cái lựa chọn. 3 cái bảo dương, chọn một, đó chính là liều mạng vận may lúc, cocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên mở ra điện thoại di động của mình thượng nhân số ít nhất 7, phát cái 100 khối bao tiền lì xì, sau đó tay trái điên cuồng click đến màn ảnh. Màn hình điện thoại di động đều sắp bị đâm tồi tệ. Chúc mừng ngươi cướp được Lâm Nguyên bao tiền lì xì 100 nguyên. Hệ thống cho ra nhắc nhở, Lâm Nguyên đè lại cuồng loạn tim, hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Không có bị thiệt hồ, ta là vận khí vương. Trong bầy, liên tiếp dấu hỏi xuất hiện, tỉ tỉ, tự sờ, hạ phồn, chính mình phát ra từ mình cướp. Giản dịch, các ngươi người có tiền cũng ác tâm như vậy. Lâm Nguyên làm bộ không thấy những tin tức này, ngược lại hắn cũng có điểm vận may, cũng có thể âu một chút. Ta chọn chúng lúc này cái này. Lâm Nguyên lầm bầm lầu bầu, bởi vì cưỡng bách chứng quan hệ, hắn phi thường muốn chọn chúng lúc này cái này. Nhưng, tiếng nói không có rơi xuống, Lâm Nguyên tay, liền nhanh chóng mở ra cái thứ ba bảo dương. Không nghĩ tới đi, Lâm Nguyên sợ hệ thống bộ sách võ thuật chính mình, cho nên hư hoàng một chiêu cố ý phản xáo đường, ngoài miệng nói chúng lúc này, thực ra lựa chọn tối bên phải cái hòm báo này. Quét, trước mắt thoáng qua một đạo quang mang, ngay sau đó Lâm Nguyên bên tai vang lên một đạo nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, đạt được manga, vô đầu bếp Suma. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên thấy được ngoài ra hai cái trong hòm báo sáng bóng ảm đạm manga, cũng chính là Lâm Nguyên không có lựa chọn manga. Thứ nhất bảo dương thả là Bakuman, cái thứ hai bảo dương thả là Himoto, Umaru, Chan, giờ khắc này, Lâm Nguyên gần như muốn cất tiếng cười to. Hắn không có chung hệ thống cái chồng, chọn được lượng tiêu thụ bên trên có khả năng nhất đánh một cái. Ta là Âu Hoàng, cách chương.